7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 100, phần 100, chương 100 Kim Diệu Nhật chúng ta chẳng lẽ muốn chết ở chỗ này sao? Hiểu thần môi dưới run cái không ngừng. Rất giống bị nói ra nói cấp năng tới rồi. Tiểu cô nương tố chất tâm lý kém. Nói xong liền đem chính mình dọa khóc. Ô ô ô, đại môn đều biến mất. Chẳng lẽ muốn đem chúng ta vĩnh viễn vây ở chỗ này? Sớm biết rằng liền trốn trong nhà không ra, muội tử, Bạc Diệp lưng dựa hướng tường. Ngưỡng mặt thở dài một tiếng, nhàn nhạt nói, Mệnh Huyền một đường người còn không có khóc, người kiên cường điểm mơ siêu, dù sao hiện tại là ra không được cố manh một tay ôm áo cưới. Ở đen nhánh chung vuốt quẩy bên cạnh chiều cửa thang lầu đi. Đối những người khác nói, đừng ở dưới lầu đợi, trước lên lầu lại nói. Tốt xấu sáng sủa điểm mơ siêu, cố manh mới vừa sờ soạng bước lên thang lầu. Phía sau đột nhiên truyền đến mang theo khóc nức nở, ai nha, một tiếng. Tiểu cô nương nhân thấy không rõ dưới chân trạng huống, lại lần nữa bị bầy biện ở lối đi nhỏ biên thành đôi vải vóc vướng ngã. Thật mạnh nhào vào xi măng trên mặt đất, hiểu thần. Người chú ý điểm mơ siêu, Mạc Xuân Anh quay người lại. Thật cẩn thận mà vượt qua trên mặt đất chướng ngại, tiến đến đỡ nàng, nơi này như thế nào liền chản đèn đều không có. Hiểu thần sát sát nước mắt nước mũi, xoa quăng ngã đau đầu gối đứng lên, thút tha thút thít mà oán giận, ngược lại đối phía trước người đề nghị nói, muốn hay không trước tiên ở nơi này tìm xem ngọn nến cùng que diêm linh tinh. Thiên một khi đêm đen tới. Trên lầu khẳng định cũng là đen thùi lùi, Bạc Diệp thấy nàng không trở ngại. Quay người lại tiếp tục về phía trước đi, nói, dưới lầu như vậy hắc, mặc dù có ngọn nến cũng không nhất định có thể tìm được. Đi trước trên lầu tìm xem lại nói, hiểu thần tưởng tượng. Là đạo lý này, nàng bị Mạc Xuân Anh nâng, khập khiễng mà đang muốn đuổi kịp phía trước bốn cái nam nhân. Bỗng nhiên cảm thấy nhĩ sau phất quá một tia gió nhẹ. Cùng với mà đến, còn có thổi qua chóp mũi một sợi nhàn nhạt yên khí, nàng bên cạnh. Mạc Xuân Anh tựa hồ cũng đã nhận ra yên tĩnh trong bóng đêm điểm này dị thường. Hai người đồng thời ngừng lại, phía sau lưng cứng còng, khách nhân, một đạo sâu kín hồn hậu nam âm ở sau người vang lên. Có chút buồn, nghe đi lên giống bị cái gì bao lại, nói. Có cái gì yêu cầu trợ giúp sao? Nghe vậy, cố manh cùng ân cần, Bạc Diệp cùng đường chỉ, cửa thang lầu phụ cận bốn người sôi nổi dừng một chút. Quay đầu lại nhìn lại, liền thấy tiểu cô nương phía sau bay một đóa mỏng manh màu xanh lục ngọn lửa. Ánh lửa ở nàng lỗ tai bên cạnh làn da thượng đầu hạ hôn mê ánh sáng. Lảo đảo lắc lư, không bao lâu, một chương mang mặt nạ mặt ánh cháy quang. Hiện lên ở hiểu thần vai sau, làm ẩu, mỉm cười con thỏ mặt trắng bệch, má thượng hai luồng đỏ tươi, nghĩ đến vị này chính là mọi người vẫn luôn tìm kiếm đồ lão bản. Bất quá xuất hiện thời cơ quá mức quỷ dị, thế cho nên làm người cự tuyệt tiếp cận khách nhân. Có cái gì yêu cầu trợ giúp sao? Không biết từ chỗ nào hiện thân trưởng quầy lại hỏi một lần. Lần này... Trong thanh âm mang lên nhung nhung ý cười, hiểu thần cảm giác thanh âm gần ở bên tai. Nàng định tại chỗ cả người rét run, hoảng sợ mà đem đôi mắt trợn to tới rồi cực hạn. Hô hấp cũng càng thêm dồn dập dây tiếp theo. Răng rắc một tiếng ở yên tĩnh trong nhà dứt khoát lưu loát mà vang lên. Những người khác còn chưa tới kịp phản ứng. Tiểu cô nương cũng đã lăn xuống tới rồi trên mặt đất Mạc Xuân Anh bị hiểu thần hạ trị thế túm đến. Sườn hạ thân, nàng kinh ngạc mà nhìn về phía trên mặt đất, hiểu thần quỳ dạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, trong bóng đêm chỉ có thể thấy rõ một cái đại khái hình dáng u lục ngọn đèn dầu phía sau. Trắng bệch con thỏ trên mặt bắn một cái loang lổ vết máu. Ân cần đêm coi năng lực cường. Thấy rõ trưởng quầy một tay bưng cây đèn, một cái tay khác thượng tắc nắm một phen rìu, khách nhân. Có cái gì yêu cầu trợ giúp sao? Mặt nạ thượng, thâm hắc hai chỉ mắt tròn trừng mắt phía trước người, a a a a. Mạc Xuân Anh không chịu khống chế mà hét lên, nhưng ngả lảo đảo mà hướng phía trước chạy tới. Hoảng hốt gian cảm thấy mắt cá chân bị một bàn tay cầm. Nàng không hề nghĩ ngợi, đá chân thoát khỏi, thoáng chốc, hủ bại thang lầu, kẽo kẹt loạn hưởng. Nhiều đạp một bước tựa hồ là có thể đoạn. Phanh phanh phanh, thịch thịch thịch ồn ào tiếng bước chân loạn thành một đoàn. Thanh âm hướng tới trên lầu chạy như điên mà đi, sao, vân vân. Ta nói các huynh đệ, chạy cái gì, tới rồi lầu 2, Cố Manh đỡ vòng bảo hộ dừng lại xe, đột nhiên đầu óc chuyển qua cong tới, thở hồng hộc địa đạo, chúng ta 4 cái đại nam nhân, còn béo hắn một cái đại sợ tử không thành. Huynh đệ mau đừng nói chuyện, Bạc Diệp nhìn xem tả hữu. Dự đánh giá nơi nào có ẩn thân vị trí. Thở hổn hển khẩu khí nói, người sợ đến đầu lưỡi đều thắt không phải, Cố Manh che hạ miệng, loát thuận tưởng biểu đạt ý tứ, hướng về phía đường chỉ dương lên cằm, nói, nơi này không phải có một vị 16 tuổi liền bắt lấy quá toàn Nhật Bản kiếm đạo đại tái quán. Quân người, cấp can đi một cây gậy, dây một tên béo không phải một dây sự, đường chỉ tự hỏi nửa khắc, gật đầu, nói. Nếu trưởng quầy không phải quỷ quái, có thể dựa vật lý công kích giải quyết, ta tưởng có thể thử một lần, ngươi tưởng đều đừng nghĩ, Bạc Diệp túm đường chỉ liền chiều lầu 2. Lối đi nhỏ bước đi đi, nói, một cái có thể làm trò đại gia mặt chém người mập mạp. Không phải kiêu ngạo chính là bành trướng, khẳng định không ăn vật lý công kích, đừng nghĩ cứng đối cứng, Cố Manh cảm thấy có đạo lý. Lúc này vừa lúc Mạc Xuân Anh phi đầu tán phát mà nhào lên lầu 2. Tiểu cô nương run rẩy ngón tay hướng phía sau, hoảng sợ hô to, hắn tới, dưới lầu vang lên trầm hoãn, ê a thanh, vừa nghe liền biết lên lầu nhân thể trọng siêu tiêu, Cố Manh nóng vội. Chú một tiếng, chuẩn bị đuổi kịp Bạc Diệp cùng đường chỉ phương hướng, sau cổ lại bị túm chặt. Cả người bị xách theo sau này kéo thấp nhu thanh âm lên đỉnh đầu vang lên. Toàn tàng lầu 2, là tưởng bị tận diệt sao? Ân cần xách theo người tiếp tục chiều lầu 3 đi. Chuyển biến khi, Cố Manh thuận tay kéo một phen đứng không vững Mạc Xuân Anh. Nói, đuổi kịp, đừng rơi xuống, Bạc Diệp lôi kéo đường chỉ. Dọc theo lầu 2 phòng tìm tòi ẩn thân chỗ. Phòng nội không thể phương tiện quá ít vừa xem hiểu ngay. Không gian không thể quá tiểu, dễ dàng bị tìm được, hắn mỗi xem qua một cái liền đem cửa phòng đóng lại. Thẳng đến thấy hành lang tận cùng bên trong một cái hơi đại điểm phòng ngủ. Bạc Diệp mang đường chỉ đi vào, đóng cửa lại, phòng ngủ có một chương 6 trụ cái giá dương. 4 phía bày biện tủ quần áo, cái dương cùng lùn quầy cùng bàn trang điểm, thoạt nhìn có chút hỗn độn. Đường chỉ đang muốn mở ra tủ quần áo, lại bị Bạc Diệp giữ chặt ngu ngốc, như vậy rõ ràng địa phương, tin hay không hắn vừa tiến đến liền khai tủ quần áo. Bạc Diệp đẩy đường chỉ về phía trước trải qua 6 trụ cái giá dương khi. Bạc Diệp liếc mắt một cái, theo sau phủ hướng đường chỉ nhĩ sau nhẹ giọng nói, nếu đêm nay nhất định phải lạnh. Trước khi chết thật muốn lại đến một phát, Bạc Diệp bất quá là nói giỡn. Trong lòng rõ ràng, ấn đường chỉ tính cách, đại khái phải kể tới lạc hắn 2 câu. Chính là lần này, chậm chạp không có nghe được đường chỉ xấu hổ và giận dữ đan xen tiếng mắng, đường chỉ đưa lưng về. Phía Bạc Diệp, hơn nửa ngày mới ra tiếng đáp lại, mắt lạnh âm sắc bình tĩnh không gợn sóng. Bạc Diệp, nếu có thể không bị thương hại mà vượt qua đêm nay. Vô luận tới nhiều ít phát đều có thể, Bạc Diệp dại ra một chút. Lúc sau trong mắt mạn thượng ôn nhu chi sắc, trái tim cảm thấy một chút nhức mỏi. Hắn thu thu thần sắc, trêu đùa, giấy gói kẹo tiểu bảo bối thành công kích phát rồi ta cầu sinh dục giường lớn cùng trang bị cửa. Sổ kia mặt tường chi gian có góc, góc trước dựng một cây giá áo. Mặt trên treo tầng tầng vải dệt, là thực thích hợp che đậy vật, Bạc Diệp tay không có phương tiện, khiến cho đường chỉ hỗ trợ dịch khai giá áo. Lúc này, bên ngoài hành lang truyền đến kẽo kẹt ở tấm ván gỗ thượng dẫm đạp tiếng vang. Còn có một phiến phiến môn bị áy náy đẩy ra động tĩnh, Bạc Diệp hướng cửa nhìn lại. nín thở lắng nghe một lát. Khách nhân, có cái gì yêu cầu trợ giúp sao? Khách nhân, khách nhân, khách nhân, có cái gì yêu cầu trợ giúp sao? Đồ lão bản chiêu hồn dường như hồn hậu, thanh âm xuyên thấu qua tứ phương thông đạo thẳng bức cửa. Phòng, một tiếng sau một tiếng tiếp cận, một tiếng sau một tiếng nhiều loại phẫn uất ý tứ. Âm lượng càng ngày càng tăng lên, Bạc Diệp lặng yên thúc giục đường chỉ một tiếng. Chờ giá áo dịch khai sau, hắn chân dài một mại bước vào góc chết chung. Tiếp theo đem đường chỉ kéo vào tới ôm vào trước người, phiền toái đem giá áo kéo trở về, Bạc Diệp. Dùng nhẹ đến không thể lại nhẹ thanh âm chỉ thị nói, hành lang đã truyền đến chặt cây đầu gỗ thanh âm. Lanh canh hữu lực, lộ ra cuồng bạo, nghĩ đến là tìm không con mồi, đồ lão bản đã mất kiên nhẫn. Bắt đầu điên cuồng lấy rìu phách môn, Bạc Diệp dựa thanh âm phỏng chừng khoảng cách. Trong lúc xuyên thấu qua bức màn cùng giá áo chi gian khe hở. Phân tâm ngắm mắt ngoài cửa sổ, sương mù mênh mang một mảnh, hoàn toàn cản trở tầm nhìn, chỉ có thể nhìn ra là ban ngày. Giống như một cái chân không thế giới, mặc dù là từ cửa sổ đi ra ngoài, cũng hồi không đến Đinh gia đại trạch, bởi vì nhà này cửa hàng ở sương mù thiên cùng trời nắng thuộc về hai cái bất đồng không gian. Tự hỏi đến tận đây, Bạc Diệp nhíu hạ mi, như là nhớ tới cái gì, đang ở hắn hãy còn nghĩ tâm sự khi. Trước người đường chỉ đè thấp thanh nói, tới, giọng nói rơi xuống đồng thời. Một đạo sắc bén rìu nhận xuyên thấu phòng cửa gỗ bàn. Vụn gỗ vẩy ra tường cùng giường góc nội. Bạc Diệp sau này lui nửa bước, ông đường chỉ vòng eo cánh tay buộc chặt, đường chỉ phía sau lưng càng thêm dán khẩn phía sau người ngực. Hai người lấy góc chết hắc ám vì che chở, phóng khinh hô hấp, tận lực đè thấp chính mình tồn tại cả mơ siêu tiến vào khi thuận tay khóa trái môn. Bên ngoài đồ trưởng quầy đại khái muốn chém trong chốc lát ván cửa thừa dịp khoảng cách. Bạc Diệp hơi hơi quay đầu đi, dán đường chỉ lỗ tai nhẹ ngữ, bảo bối, giúp một chút hảo sao. Ân, đường chỉ lên tiếng, bên tai bị ướt nóng hơi thở khẽ vuốt mà qua, Bạc Diệp nâng nâng hai người cột vào cùng nhau tay trái. Cùng tay phải, nói, hỗ trợ bắt tay khăn cởi bỏ, đường chỉ không ra tiếng. Cũng không động tác, Bạc Diệp tiếp tục nói tính toán của chính mình. Đợi lát nữa vạn nhất bị bên ngoài kẻ điên phát hiện. Người phản ứng nhanh lên từ bên cạnh dẫm lên giường lướt qua đi. Cột vào cùng nhau sẽ hành động không? Bạc Diệp, người cảm thấy ta sẽ đáp ứng sao? Bạc Diệp nói âm bị đánh gãy. Liền nghe đường chỉ bình tĩnh mở miệng, bởi vì nào đó phức tạp nan giải cảm xúc. Thanh âm đều không tự giác đề cao, Bạc Diệp vội vàng giơ tay che lại hắn miệng. Đường chỉ tay trái từ khăn tay tương liên, tùng tùng mà treo ở hắn tay phải trên cổ tay, tổ tông. Bạc Diệp nhận mệnh mà thở dài. Phục ngươi, cửa gỗ bản từ bên ngoài phá vỡ một cấp bậc không đồng đều đại động. Mang con thỏ mặt nạ đồ trưởng quầy trước nghiêng mặt đem đầu chen vào tới. Tiếp theo dịch hơi béo thân hình hướng phá trong động tác. Hồn hậu thanh âm nhiễm hưng phấn thở dốc. Khách nhân, ha, có cái gì yêu cầu trợ giúp sao? Góc chết vị trí nhìn không thấy cửa. Bạc Diệp cùng đường chỉ có thể nghe thanh âm phân tích rõ, rầm một tiếng. Hẳn là cái kia béo trưởng quầy chen qua phá động. Bước chân lảo đảo một chút. Tiếp theo, tiếng bước chân phóng nhẹ. Béo trưởng quầy như là trò chơi mà sung sướng thử. Khách nhân, trong nhà an tĩnh 5 giây tả hữu. Đột nhiên không kịp phòng ngừa gian, tủ quần áo môn đột nhiên bị kéo ra, khách nhân. Trưởng quầy đột nhiên hô to một tiếng, tựa như ở sinh nhật bữa tiệc đèn lượng nháy mắt kinh hỉ mà hô một tiếng, surprise, đếp tai thanh. Âm đem đường chỉ sợ tới mức run rẩy một chút. Bạc Diệp vẫn như cũ từ phía sau gắt gao che lại hắn miệng. Một cái tay khác càng thêm đem người hướng trong lòng ngực mang. Môi dán đường chỉ phát đỉnh cọ cọ, cho không tiếng động an ủi, béo trưởng quầy lung tung đem tủ quần áo rút ra. Ném đến đầy đất đều là, đãi hắn chưa ở tủ quần áo phát hiện người, không chút nào che giấu thất vọng mà thở dài một tiếng, lúc sau. cái loại này thật cẩn thận khắp nơi thử tiếng bước chân lại vang lên. Khách nhân, chè ở trước mặt trên giá áo chất đầy quần áo, tiến giống nhau khe hở gian, đồ trưởng quầy đôi tay nắm dìu, khom lưng, lót chân hơi béo thân ảnh tiến vào tầm nhìn, đường chỉ hơi hơi mở to trong trẻo mắt hạnh. Nếu không phải bị Bạc Diệp dùng bàn tay to bưng kín, chợt chuyển cấp tiếng hít thở rất có thể sẽ đem đồ trưởng quầy dẫn lại đây, đây là một hồi miêu cùng. Lão thử trò chơi, nguyên bản nhìn qua ôn thôn hiền lành đồ trưởng quầy lắc mình biến hóa, trở thành dẫn theo dìu chém người đồ tể, con thỏ mặt nạ thượng treo thật dài vết máu, đem kia trương mang theo hai luồng cao nguyên hồng trắng bệch mặt nạ sấn đến vạn phần quỷ dị. Vừa mới ở dưới lầu thấy không rõ, hiện tại trên lầu có chút hơi màu xám ánh sáng, liền thấy kia cán búa cùng dìu nhận thượng vết máu loang lổ. Nghĩ đến mặt trên dính không ngừng hiểu thần huyết, đường chỉ nhìn một màn này. Trong lòng có chút sợ hãi, còn có bị phát hiện lo lắng, treo tay trái nhịn không được bắt được Bạc Diệp thủ đoạn. Đúng lúc vào lúc này, con thỏ mặt nạ nháy mắt ở trường quầy rắn chắc trên vai 90 độ chuyển biến. Như là có cảm ứng giống nhau thẳng tắp đối mặt giường cùng tường góc chỗ, giây tiếp theo. Hắn nắm dìu, gión ra gión rén mà hoành chiều giá áo đi đến. Khách nhân, khách, người, trêu đùa con mồi mà không ngừng phát ra kêu gọi. Bát bắn huyết con thỏ mặt nạ quỷ quyệt đến dọa người, càng ngày càng gần. Giấu ở chỗ tối hai người cùng khủng bố trưởng quầy chi gian khoảng cách ngắn lại đến không đủ một mét, cái kia trưởng quầy lại không có độ lệch phương hướng ý tứ. Kiên định mà hướng tới bọn họ phương hướng cất bước, hồn hậu thanh âm đè thấp nói. Khách nhân, có cái gì yêu cầu trợ giúp sao? Con thỏ mặt nạ thượng đôi mắt chính là đen nhánh hai luồng. Làm người vô pháp đoán được đối phương rốt cuộc nhìn chăm chú vào nơi nào. Nhưng đường chỉ chính là cảm thấy trưởng quầy đang ở xuyên thấu qua khe hở cùng hắn đối diện đường. Chỉ dính sát vào sau lưng ấm áp ngực, không cấm tim đập kịch liệt, tuy rằng sợ hãi, nhưng nghĩ đến còn phải bảo vệ phía sau người. Hắn không thể không kiên cường lên, ở trong đầu nhanh chóng bắt chước trước mặt giá áo ném đi sau phải làm phản ứng đầu tiên, đúng lúc. Vào lúc này, Bạc Diệp thon dài trên tay di, đường chỉ trước mắt rơi vào hắc ám. Không ngừng tiếp cận khủng bố con thỏ mặt cũng cùng nhau biến mất không thấy, khách nhân. Ha, phảng phất là nháy mắt cắt đứt nào đó liên hệ. Đồ lão bản nắm dìu đi đến giá áo trước sau thực tự nhiên mà xoay cái cong. Hướng tới trong phòng mặt khác phương hướng dịch đi, hiển nhiên là không phát hiện giá áo sau hai. Người tồn tại, đột nhiên. Trên trần nhà truyền đến nhỏ vụ tiếng bước chân, đồ lão bản chợt ngừng một chút, ngưỡng nhìn không thấy cổ hướng phía trên, hắn làm như cảm thấy hưng phấn mà cười một tiếng. Thay đổi thân hình hướng cửa đi, khách nhân, sao nghe tiếng bước chân ở bên ngoài hành lang dần dần đi xa. Bạc Diệp nhẹ nhàng thở ra, đồng thời dưới đáy lòng chúc trên lầu ân cần cùng cố manh vận may. Đừng chết ở hắn phía trước, lúc này. Bạc Diệp cảm thấy lòng bàn tay dính vào điểm điểm chiều ý. Không cấm ngẩn ra, hắn cảm thấy trước người người ở tinh tế mà run rẩy. Căng chặt hô hấp chung cố tình đè nặng nào đó cảm xúc mặc dù nhìn không tới đường chỉ giờ phút này. Biểu tình, Bạc Diệp cũng có thể tưởng tượng hắn gắt gao cắn môi dưới nghẹn nước mắt bộ dáng, nhưng mà sự thật. Cũng xác thật như thế, lòng bàn tay chỉ chốc lát sau đã bị thấm ướt. Còn có cây quạt nhỏ xúc cảm ở mặt trên thỉnh thoảng quét động một chút, Bạc Diệp đau lòng mà muốn. Mạnh, hắn không có buông che ở đường chỉ đôi mắt thượng tay. Nhẹ giọng hống nói, bảo bối, không có việc gì, nghe ta nói, dưới lầu môn sẽ lại lần nữa xuất hiện, nhưng là phải đợi sương mù bay thời điểm mơ siêu giữa trưa chỉ tiếp theo giờ sương mù. Chúng ta bỏ lỡ, cho nên vây ở chỗ này. Nhưng là còn có cơ hội, mỗi ngày buổi tối 10 giờ đến rạng sáng 1 giờ cũng sẽ hạ sương mù. Lại chờ một đoạn thời gian là có thể trở về, nói. Bạc Diệp ngắm mắt đối diện ngăn tủ thượng đồng hồ Thạch Anh. Biểu hiện là buổi chiều 3 giờ rưỡi. Hắn lại nói, lại chờ 6 tiếng đồng hồ, chúng ta liền rời đi, cho nên sẽ không có việc gì, ngoan à, không thương tâm à, lão công ái ngươi, đến nỗi có thể hay không đúng như chính mình theo như lời. Như vậy, Bạc Diệp trong lòng lại không nắm chắc, nói không chừng, cửa hàng môn chỉ ở một ngày chính ngọ thời gian rộng mở. Đó là duy nhất cùng ngoại giới liên thông cơ hội, kia bọn họ đêm khuya căn bản không có biện pháp chạy ra nơi này. Nói không chừng, bọn họ căng không đến 6 giờ liền sẽ bị đồ lão bản phát hiện. Đến lúc đó, Bạc Diệp liếm liếm môi, áp xuống phức tạp nỗi lòng, đối đường chỉ nói, bảo bối, tin ta, đường chỉ tiểu tâm mà trừ trừ cái mũi. Gật gật đầu, nột, Bạc Diệp khen thưởng mà thân thân hắn trắng nõn lỗ tai. Khẽ cười một tiếng nói, 7 lần, trước dự định, sau khi rời khỏi đây không chuẩn chơi xấu, đường chỉ lại lắc lắc đầu, Bạc Diệp cho rằng hắn ngại số. Lần nhiều, ý tứ là không muốn, ngay sau đó lại nghe đường chỉ khụt khịt một tiếng, không cẩn thận phát ra tiểu nãi âm, Bạc Diệp, ta muốn 70 thứ, cuối cùng lại bổ sung một câu. Một lần đều không thể thiếu. Bạc Diệp trầm mặc tiểu lão hổ ngẫu nhiên hung mãnh, bất quá. 70 thứ, thận đáp ứng không xuống dưới, sao lầu ba cùng sở hữu ba cái phòng. Đồ lão bản dẫn theo dìu đặng lên lầu khi có vẻ hùng hổ. Hắn thập phần có tự tin mà đẩy ra tận cùng bên trong cái kia phòng. Đứng ở cửa, liền thấy con thỏ mặt nạ từ tả hướng quẹo phải động. Tựa hồ là ở nhìn chung quanh toàn bộ phòng, trong phòng đã bị phiên đến lung tung rối loạn. Màu đỏ vải dệt rơi rụng đầy đất, trung gian ngồi con rối thượng chi áo cưới đỏ, cái khăn voan đỏ, mặt nạ che chở tiếng hít thở. Ở yên tĩnh trong nhà chậm chậm chạp vang, đồ lão bản đầu tiên là đi hướng dựa tường dương gỗ. Có đã xốc lên, có còn hạp, rơi rớt tan tác mà đôi ở ven tường. Hắn chiều một cái rộng mở dương gỗ thăm dò nhìn xung quanh. Thô bạo mà đem bên trong còn thừa quần áo đều rút ra ném tới trên mặt đất. Đáy hòm cái gì cũng chưa tàng, đồ lão bản lại chuyển hướng bên cạnh hạp cái nắp dương gỗ. Đang muốn duỗi tay mở ra, tạm dừng 2 giây, tiếp theo, hắn bỗng nhiên giơ lên vết máu loang lổ dìu. Hung hăng đi xuống một chém mơ siêu yêu nhận thật sâu mà khảm nhập một cái. Bổ ra một cái rách nát vết dạn, đồ lão bản lại sử lực rút ra, cổ chiều một bên tà một chút, tìm góc độ chiều vỡ ra hoa văn nhìn, tối om. Cái gì đều thấy không rõ, bất quá liền tính ẩn giấu người. Kia một dìu đi xuống cũng nên có thể đem người bước ra tới, đồ lão bản tiếp tục tìm tiếp theo cái. Dương, dìu rũ tại bên người khi, nhận khẩu rơi xuống vài giọt màu đỏ mới mẻ máu. Nhưng thực mau bị đầy đất màu đỏ áo cưới hấp thu. Biến mất không thấy, này một chi tiết liền như vậy bị xem nhẹ, ở trong phòng lục tung tìm nửa ngày. Không phiên đến một người, đồ lão bản trầm trọng mà thở dốc một tiếng, nghe đi lên thập phần nhụt chí. Hắn dẫn theo dìu hướng phòng ngoại đi, trải qua trung gian chi áo cưới đỏ khi, không hề dự triệu mà dừng lại bước chân, lại nói đồ lão bản bên cạnh. Cố manh đầy người mồ hôi lạnh, cả người mau dọa nằm liệt, hắn rũ mi mắt hướng bên cạnh liếc, xuyên thấu qua ngăn chặn hơn phân nửa tầm mắt màu đỏ tơ lụa bên cạnh. Có thể nhìn đến đồ lão bản miếng vải đen dày cùng trong tay hắn dẫn theo dìu. Hai người chi gian cũng liền chỉ cách mấy cm siêu như thế nào sinh tử một đường. Cố manh ô hộ ai tay, đang ở hắn suy xét tiếp tục trang con rối vẫn là xốc lên khăn voan đỏ chính. Diện mới vừa khi, thỏ mặt trưởng quầy đứng ở hắn bên cạnh đột nhiên đánh cái hắt xì. Cố manh nháy mắt bình tĩnh lại, theo sau, hắn nhìn theo cặp kia giày biến mất, ở tơ lụa bên cạnh, chờ y nha, dẫm đạp tấm ván gỗ thanh đi. Xa, cố manh đột nhiên tùng hạ sống lưng chống đỡ lực đạo. Sụp hạ vai, ngồi ở ghế trên thật dài mà thở phào nhẹ nhõm mơ siêu phía sau vang lên một cái bị sốc lên thanh âm. Một người nhẹ nhàng mà rơi xuống đất, chiều hắn đi tới, cho đến đi đến hắn trước mặt đứng như mơ siêu cố manh nhấc lên mí mắt xuyên thấu qua mông ở trên. đầu tơ lụa nhìn mát, liền thấy Tuyết Thanh sắc sườn xám vạt áo, một đôi tố nhã giày thêu, trừ bỏ giày thêu số đo đại đến quá phận, mặt khác không tật xấu, biết trước mặt người là ân cần. Cố Manh tự vừa rồi kinh hách trung hoãn quá thần hậu, giơ tay muốn túm hạ tơ lụa, ai ngờ đôi tay nâng đến một nửa lại bị đè lại. Đang muốn đặt câu hỏi, Cố Manh lại nhìn đến một đôi thon dài tay cầm khởi khăn voan đỏ bên cạnh. Tốc độ thong thả mà chiều thượng liêu lên, hồng tơ lụa xốc lên. Cố Manh chợt vừa tiếp xúc với trong nhà ánh sáng, hai mắt có chút thứ, hắn không thích ứng mà híp híp mắt, tiếp theo ngẩng đầu, liền nhìn đến ân cần dẫn theo khăn voan bên cạnh đứng ở trước mặt. Chính trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn, ân cần ánh mắt không hề chớp mắt, thực chuyên chú, lại như là ở thưởng thức cái gì, làm sao vậy? Cố Manh nói, đối với ân cần kỳ quái hành động cảm thấy không hiểu ra sao, ân cần xốc khăn voan thời điểm liền có. Chờ mong, hiện tại hoàn toàn xốc khai, thấy phía dưới người, thầm nghĩ quả nhiên như thế. Nội tâm thỏa mãn, Cố Manh bởi vì ra mồ hôi duyên cớ. Ngạch phát hơi hơi ướt át, làn da là ít có bạch, tiếp cận ngọc khuynh hướng cảm xúc, mặt bộ hình dáng bị phản quang đánh tan. Biên giới trở nên trong suốt, ngưỡng mặt nhìn chính mình khi, vẫn là như vậy ôn nhuận thanh tuyển mặt mày, ở đỏ thẫm hỉ phục làm nổi bật hạ minh diễm không gì sánh được có thể gặp được. Thật sự là quá tốt, ân cần chậm chạp không nói lời nào. Cố Manh bị xem đến không được tự nhiên, ở như vậy nóng bỏng ánh mắt hạ bên tai có chút nóng lên. Hắn nắm chặt cổ tay áo, tiểu tâm nói, uy. Nhãi con, ta có thể, đi lên sao? Ân cần lại lắc đầu, chỉ thấy hắn bảo trì dẫn theo khăn voan đỏ tư thế. Cong lưng, Cố Manh mắt thấy một trương khuôn mặt tuấn tú ở trước mắt phóng đại. Không tự giác nín thở một giây, giống ân cần như vậy soái ca, đột nhiên tiếp cận cấp thị giác mang đến lực đánh vào là thành tấn, nhãi con. Nhãi con, Cố Manh hoàn toàn ngượng ngùng. Hậu chi hậu giác không khí đã từ khủng bố kinh tủng chuyển biến thành kiều diễm ái muội. Hiện tại vô luận thấy thế nào, ân cần đều như là đang tiến hành nào đó truyền thống hôn lễ nghi thức, ân cần hơi hơi mỉm cười. Không hề dự triệu mà cúi đầu, và Cố Manh nở nang môi dưới thượng mút hôn một chút. Thấp nhu tiếng nói, nhất bái thiên địa, Cố Manh ngơ ngác mà nhìn hắn. Đầu óc không tốt lắm xử bộ dáng. Nhưng thân thể phản ứng càng mau, mặt đằng mà một chút liền thiêu đỏ, ân cần lại hôn đệ nhị hạ. Nhị bái cao đường, ba tức đệ tam hạ, ân cần nhìn chằm chằm Cố Manh đôi mắt, nói, chờ ngươi chuẩn bị tốt, có thể nhập động phòng, Cố Manh đầu óc nóng lên. Oánh bạch trên mặt lộ ra một tầng ôn nhuận huyết sắc. Há miệng thở dốc, cũng không biết nói cái gì. Nhãi con, trong lòng kia đầu 28 tuổi lão lộc đã đâm thành não chấn động. Hết chương.